Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 mộng ảo công viên giải trí. Chương 118, phanh, cửa phòng bị từ ngoại phá khai, thân xuyên oa oa quần áo nhân viên công tác vọt tiến vào, trong. Phòng tối tăm hắc trầm, trống không, không có nửa bóng người, tích tích tích chói tai điện tử thanh còn tại tích tích rung động. Hơn nữa còn có càng ngày càng dồn dập xu thế, cầm cổ quái dụng cụ oa oa tìm theo tiếng tiến lên. Ở ghế dựa trước dừng lại bước chân, tích tích tiếng vang đã dày đặc thành bén nhọn một đường tiếng. Ồn, phảng phất một thanh đao nhọn thẳng thọc nhập người đầu óc, nó cúi đầu. Tầm mắt dừng ở không ghế trên, mặt ghế phía trên. Đoan đoan chính chính mà bày một cái bị gỡ xuống tới công tác bài, oa oa duỗi tay cầm lấy công tác bài. Duỗi tay ấn rớt trong tay bén nhọn vù vù dụng cụ. Quay đầu nhìn về phía mấy người. Chậm rãi lắc đầu, chạy, hắc ám trong một góc. Nương có hiệu lực ẩn thân đạo cụ. Ôn Giản Ngôn lưng dựa vách tường. Nín thở mà đứng, hắn đoán đúng rồi, đám kêu oa oa sở dĩ có thể tìm được hắn. Chỉ sợ cũng là thông qua trên người hắn công tác bài, cho nên. Ở đối phương sắp phá cửa mà vào nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn tháo xuống công tác bài đặt ở ghế trên, mà chính mình tắc kích hoạt rồi ẩn thân đạo cụ, đứng ở sẽ không bị chạm vào phòng góc, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà nhìn lướt qua oa oa phía sau. Rộng mở đại môn, hành lang trống vắng không người, thực thích hợp nhân cơ hội chạy trốn, nhưng là hắn không có làm như vậy. Chỉ là đứng ở cạnh cửa, lặng lặng chờ đợi, bởi vì Ôn Giản Ngôn ý thức được. Chính mình ở tiến vào phòng này đãi hơn 10 phút mới bị phát hiện là có nguyên nhân, lại cùng Văn Nhã vừa rồi gửi đi cầu cứu tin tức, cùng với phía trước kia tờ giấy nâng lên đến, ở chỗ này chúng ta đem bị phân loại, liên hệ lên. Hắn trong lòng dần dần hiện ra một cái mơ hồ phỏng đoán, phân loại đã bắt đầu rồi, loại này phân loại hẳn là mượn dùng công tác bài hoàn thành. Rốt cuộc đây là bọn họ tiến vào thuyền hải tặc lúc sau lĩnh duy nhất đạo cụ, mà loại này, phân loại. Hẳn là đồng thời cũng là, si cha, cho nên. Ở, phân loại, sau khi kết thúc, chúng nó thông qua bài tra pháp tìm được rồi Ôn Giản Ngôn cái này duy nhất một cái rời đi công tác. Cương vị người, xác định hắn công tác tên cửa hiệu, cũng đối hắn tiến hành rồi truy tung định vị, cho nên. Văn Nhã xin giúp đỡ tin nhắn cùng truy tung nhân viên mới có thể trước sau chân đi vào, một khi đã. Như vậy, chúng nó cuối cùng mục đích địa hẳn là đều là tương đồng, bén nhọn truy tung khí tiếng vang đột. Nhiên im bặt, không thu hoạch được gì nhân viên công tác nhóm xoay người. Rời đi trống không phòng, mà giấu đi thân hình Ôn Giản Ngôn lén lút theo đi lên. Nói cách khác, chỉ cần đuổi kịp chúng nó. Hẳn là có thể tìm được Văn Nhã bọn họ, sao Ôn Giản Ngôn đi theo oa oa nhóm về phía trước đi đến, nhất. Phái tĩnh mịch bên trong, quanh co khúc khuỷu hành lang hướng về nơi xa kéo dài. Như là một cái đi không đến cuối lộ, có lẽ là bởi vì mặt đất nghiêng lệch duyên cớ, cho người ta một loại kỳ dị choáng váng cảm, ở thông đạo khoảng cách. Mơ hồ có thể nhìn đến càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn đồng thau ống dẫn, càng đi trước đi. Máy móc nổ vang liền càng thêm bén nhọn, không khí độ ấm càng ngày càng cao, mặt đất tựa hồ cũng ở tùy theo chấn động, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình hô hấp phảng phất đều bốc cháy, thân thể một cái kính ra bên ngoài đổ mồ hôi, quả thực như là muốn đem thân thể chung sở hữu hơi nước đều trưng làm dường như, hắn ý thức được. Chính mình đang ở hướng về điều khiển toàn bộ thuyền hải tặc trung tâm đi đến, trong không khí tràn. Ngập một cổ lệnh người buồn nôn ngọt nị khí vị, ếch xanh trứng thủy mùi tanh cùng bán thành phẩm nước đường khí vị quậy với nhau. Nghe đi lên lệnh người thập phần buồn nôn, thực mau. Bọn họ đi tới một cái hành lang phía trên, phía trước có cái nho nhỏ. Nhắm chặt phòng, mấy cái thân xuyên các kiểu trang phục nhân viên công tác ở phòng cửa xếp thành một liệt. Có màu nâu tiểu hùng, có màu trắng cừu, có đồi mồi sắc miêu mễ. Cũng có lục phát vai hề, đội ngũ thong thả về phía trước di động tới, Ôn Giản Ngôn trái tim khống chế. Không được đập bịch bịch, không biết là bởi vì kích động vẫn là khẩn trương. trên sống lưng một cái kính mà hướng ra phía ngoài mạo mồ hôi lạnh, hắn lại lần nữa cho chính mình kích hoạt rồi một cái ẩn thân đạo cụ, giấu ở trong một góc, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào. Một con màu nâu tiểu hùng đi vào phòng. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng khép kín, kế tiếp chính là lệnh người khủng hoảng tĩnh mịch trong đội ngũ thập phần an tĩnh, không nói lời nào, không động tác, chỉ là lặng yên không một tiếng động chờ đợi, như là phục tùng chờ đợi thượng đoạn đầu đài. Không biết qua đi bao lâu, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng lại lần nữa mở ra, lần này đi ra không hề là kia chỉ màu nâu tiểu hùng, mà biến thành thân xuyên màu lam thanh trang phục thanh khiết công nhân. Nó trên mặt che chở thật dày mặt nạ bảo hộ, cơ hồ che đậy 80% diện tích, nhưng là vẫn cứ có thể nhìn đến sưng to sông ra hai mắt cùng tái nhợt dính nhớp làn da. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. À này, cho nên phân loại là ý tứ này sao? Ta xem không hiểu, nhưng ta rất là chấn động. A, có hay không người ra tới nói một chút sao lại thế này? Ta cảm thấy ta đầu óc không có ô. Các ngươi đã quên người vệ sinh thủ tục ban đầu kia đoạn lời nói sao? Vì ngài ở viên khu nội công tác bình thường tiến hành, thỉnh quên mất ngài thượng một phần thủ tục nội sở hữu nội dung. Hết thảy hành vi lấy bổn thủ tục nội dung vì chuẩn. Thượng một phần, nói cách khác không phải đệ nhất phân. Dựa, cho nên nói, này đó người vệ sinh tất cả đều đã từng là mộng ảo công viên giải trí ngoại tràng công nhân sao? A, các ngươi ai còn nhớ rõ cái kia tờ giấy nội dung a? Ta nhớ rõ bên trong có đoạn cái gì ô nhiễm. Khuân vác công tới, sở hữu công nhân đều bị ô nhiễm. Ô nhiễm trình độ thấp công nhân sẽ bắt đầu xe hoa du hành. Ô nhiễm trình độ cao công nhân sẽ tiến đến thuyền hải tặc. Ở chỗ này chúng ta đem bị phân loại, hẳn là chính là này đoạn đi. Nga, cho nên ô nhiễm trình độ cao công nhân liền sẽ bị kêu tới thuyền hải tặc. Càng cao liền sẽ biến thành người vệ sinh. Trách không được người vệ sinh công tác khi trường song ngoại tràng công nhân lớn lên nhiều. Mặt khác công nhân có thể rời đi viên khu, nhưng là chúng nó tan tầm cũng chỉ có thể trở lại người vệ sinh nghỉ ngơi khu. Xem bộ dáng này, phòng chừng là vĩnh viễn cũng chưa biện pháp rời đi mộng ảo công viên giải trí, áp bức sức lao. Động nhà tư bản, kia này đàn oa oa đâu? Chẳng lẽ là bị ô nhiễm trình độ lại thâm một tầng công nhân sao? Ta cảm thấy giống, đúng vậy, nói không chừng người vệ sinh lại ô nhiễm một chút liền biến thành oa oa. Ha, thật như vậy đơn giản sao? Ta cảm thấy không có khả năng đi. Ở làn đạn thảo luận khí thế ngất trời là lúc, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở đội ngũ ở giữa, hắn thấy được Văn Nhã, còn có Hoàng Mao. Hoàng Mao hiện tại vị trí muốn so Văn Nhã dựa trước rất nhiều. Mắt thấy lập tức liền phải tiến vào phòng, Ôn Giản Ngôn động, hắn thuần thục mà cho chính mình lại lần nữa bỏ thêm một tầng ẩn nấp đạo cụ, sau đó lấy một loại kinh người nhanh nhạy bước nhanh tiến lên. Ở không chạm vào bất luận cái gì xếp hàng giả dưới tình huống, đi theo tiếp theo cái xếp hàng giả lưu đi vào, cùng bên ngoài bất đồng chính là phòng nội diện tích muốn so trong tưởng tượng muốn lớn hơn mấy lần. Phòng nội bị chia làm hai cái bộ phận, từ một đạo cửa kính ngăn cách, một phen cô đơn ghế dựa ở phòng ở giữa. Bên cạnh dỉ sét loang lổ, tay vịn cùng ghế dựa trên đùi đều hữu dụng tới buộc chặt cùng trói buộc dây lưng. Dây lưng bên cạnh hấp tấp, mặt ngoài đã có chút phai màu, nhìn qua tựa hồ sử dụng thật lâu. Ở ghế trên phương là một cái thật lớn đồng thau trang bị, phảng phất cái phễu giống nhau, nhìn qua thập phần phức tạp. Mặt ngoài trơn nhẵn như gương, sáng đến độ có thể soi bóng người. Đồng hồ nước trang bị thẳng tắp mà nhắm ngay phía dưới ghế dựa, trong không khí tràn ngập một cổ gai mũi ngọt nị khí vị. Hai cái oa oa đứng ở ghế dựa bên, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trên vách tường. Nơi đó treo một cái thật lớn đồng thau linh, nhưng là mặt trên đã tích một tầng thật dày hôi. Bên cạnh dán một chương sắt lá, xin đừng đụng vào. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, thuyền hải tặc thủ tục đệ nhị điều. Ở thuyền hải tặc thượng công tác khi trường cùng lượng công việc không cố định. Thỉnh lấy chuông đồng vang lên làm công tác giao tiếp tiêu chí. Xin đừng cùng mặt khác thủy thủ tiến hành ngôn ngữ giao lưu, nhưng là căn cứ chuông đồng hiện tại bày biện ra tới bộ dáng. Nó là vĩnh viễn không có khả năng vang lên, nói cách khác. Tiến vào thuyền hải tặc công tác công nhân, đem vĩnh viễn vô pháp tiến hành công tác giao tiếp. Cũng vĩnh viễn vô pháp rời đi thuyền hải tặc, chỉ có thể một khắc không ngừng công tác đi xuống, thẳng đến bị ô nhiễm, tiến vào phòng này tiến hành chuyển hóa. Trừ cái này ra không đường có thể đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, ta cuối cùng biết vì cái gì phía trước sở hữu tiến vào thuyền hải tặc chủ bá đều mỗi một cái đi ra. Ngoài, xác thật, địa phương quỷ quái này chỉ cần vào được liền cho ngươi tạp nơi này. Tỷ lệ tử vong cũng không phải là 100% sao? Không sai, cho dù có công nhân muốn chạy trốn, thông hướng ra phía ngoài mặt lộ cũng đã bị phong kín. Trên người công tác bài thượng cũng có máy định vị. Chủ bá là vận khí tốt, mới ở bị bắt trụ phía trước đem thẻ bài hái được. Bằng không a, cho dù dùng ẩn tàng thân hình cùng khí tức đạo cụ, cũng chạy không ra cái này thuyền hải tặc a. Hảo tàn nhẫn a, thật sự hảo tàn nhẫn a. Cái này phó bản thật là A cấp sao? Ta cảm thấy bình S cấp đều nhân tài không được trọng dụng a. Ôn Giản Ngôn lặng yên không một tiếng động mà đi hướng cửa kính, khóa cửa, không có ổ khóa. Hẳn là nào đó loại hình soát tạp trang bị. Ôn Giản Ngôn xoay người, am hiểu tìm kiếm manh mối độc ác, ánh mắt từ kia hai cái oa oa trên người quét một vòng trên người. Chúng nó không có bất luận cái gì có thể đảm đương môn tạp đồ vật. Trừ bỏ, hắn tầm mắt dừng ở trong đó một con oa oa ngực đeo công tác bài thượng. Không giấu vết mà hơi hơi nhíu lại, sao đội ngũ vốn là không dài. Thực mau liền đến phiên hoàng mau, phòng môn ở trước mắt hắn chậm rãi mở ra. Lộ ra kia kỳ quái trang bị cùng phía dưới ghế dựa. Hai một mình xuyên oa oa chế phục nhân viên công tác một tả một hữu đứng ở ghế dựa hai bên. Buồn cười mỉm cười màu xanh lục đầu cháo đối diện hắn. Một trận hàn ý nháy mắt thẳng thoán lên đỉnh đầu, ở đầu cháo dưới. Hoàng Mao mặt đã trắng, một tầng tầng mồ hôi lạnh chảy ra, làm hắn từ đầu đến chân đều bắt đầu run rẩy. Không, không cần, không có khả năng, hắn liền phải như vậy đã chết sao? Này tuyệt đối không phải kết cục. Hoàng Mao run run rẩy rẩy mà lui về phía sau một bước, tựa hồ ý thức được đội ngũ tiến độ đình trệ. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa hai chỉ oa oa chậm rãi xoay đầu. Lệnh người ra đầu tê dại tầm mắt dừng ở Hoàng Mao trên người. Hoàng Mao một cái giật mình, thân là động vật ăn cỏ trực giác nói cho hắn, nếu tiếp tục ở cửa bồi hồi, chờ đợi hắn kết cục khả năng càng thêm thê thảm. Ở cực độ sợ hãi dưới, Hoàng Mao hốc mắt nổi lên nước mắt, hắn nghẹn lại giấu ở trong cổ họng thét chói tai. Căng ra đầu, run run rẩy rẩy về phía phòng nội đi đến, thân thể cùng linh hồn phảng phất đã chia lìa. Hoàng Mao ý thức được, thân thể của mình như là rối gỗ giật dây giống nhau đi bước một về phía trước đi đến. Cứng đờ mà ngồi ở kia đem ghế dựa phía trên, hắn trơ mắt mà nhìn chăm chú vào kia hai chỉ oa oa cho. Chính mình tay chân trói chặt, sau đó chậm rãi thối lui, Hoàng Mao đồng tử kinh tủng phóng đại. Khuôn mặt thảm không người sắc, cả người khống chế không được mà đánh run run, huyết lưu cấp tốc mà va chạm màng tai. Bén nhọn điện lưu thanh ở nhĩ tư tư rung động, không, không, không, không không không không. Đột nhiên, có thứ gì nhẹ nhàng mà gõ gõ đầu của hắn cháu, đốt đốt, Hoàng Mao ngẩn ra. Cơ hồ hoài nghi là chính mình ảo giác, ở ngắn ngủi choáng váng cùng hoảng hốt lúc sau. Hắn mới rốt cuộc đột nhiên ý thức được thanh âm này chân thật tính nhẹ nhàng. Có quy luật khấu đánh tiếng vang lên, tựa hồ ở truyền lại cái gì. Tin tức, mã Morse, ong ong ong, quỷ dị máy móc vận hành thanh từ đỉnh đầu vang lên, ở cường đại tinh thần dưới áp lực. Hoàng Mao nỗ lực phân biệt, đối phương đang nói chạy hắn sửng sốt, chạy. Như thế nào chạy? Giây tiếp theo, cùng với nhẹ nhàng, tư lạp, vài tiếng vang lên. Thủ đoạn cùng cổ chân trói buộc tựa hồ chợt buông lỏng. Quả thực giống như là có người dùng duệ khí cấp dây lưng cắt mở một cái nho nhỏ khẩu tử. Ngoặc kép chấm than, là có người tới cứu hắn. Hắn đồng đội tới cứu hắn. Nếu làm hắn chạy, vậy nhất định có cái gì chuẩn bị ở sau. Hắn thật sự có thể chạy. Hắn được cứu rồi. Kinh hỉ, khủng hoảng, phấn chấn, sở hữu mãnh liệt cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau. Lệnh hoàng mau từ thân thể chỗ sâu trong bộc phát ra một trận vượt mức bình thường lực lượng. Ong ong ong, đỉnh đầu máy móc thanh càng lúc càng lớn, hoàng mau dùng hết toàn lực mà giãy giụa lên. Hai bên oa oa tựa hồ cũng không có dự đoán được hắn này nhất cử động. Ở ngắn ngủi chố mắt qua đi, chỉ nghe tư bang vài tiếng. Vốn là bởi vì sử dụng quá lâu mà mài mòn dây lưng đứt gãy mở ra. Hoàng Mao nghiêng ngả lảo đảo mà từ ghế trên tránh thoát. Sau đó điên rồi dường như hướng về cửa phóng đi. Kế tiếp phát sinh sự tình. Ở Hoàng Mao tầm mắt cùng trong đầu đã trở nên mơ hồ đi lên, chạy trốn. Dãy giụa, bắt được, kéo hồi, kịch liệt cọ sát thanh ở trong phòng quanh quẩn. Nhưng là lại không có bất luận kẻ nào ra tiếng, hết thảy đều có vẻ phá lệ hỗn loạn. Không tiếng động vật lộn, điên đảo hình ảnh, ngay cả ký ức đều có vẻ phá thành mảnh nhỏ, có lẽ có mấy phút đồng hồ. Có lẽ chỉ rằng co mấy chục giây, còn không có chạy vài bước Hoàng Mao đã bị ấn đổ. Sau đó như là một cái đợi làm thịt cẩu giống nhau bị kéo trở về. Một lần nữa trói về ghế dựa phía trên, thoát đi hy vọng giây lát lướt qua. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nhìn đỉnh đầu đồng thau máy móc, Hoàng Mao nước mắt bão táp, kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo, chạy mẹ ngươi cái đại đầu quỷ a. Nay có cái dám dùng a. Sao thừa dịp một mảnh hỗn loạn, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, như là một con rơi xuống đất không tiếng động miêu, nhẹ nhàng mà linh hoạt, chờ hắn thối lui khi trong lòng bàn tay đã nhiều một con công tác bài, thừa dịp Hoàng Mao cùng oa oa vật lộn thời điểm. Hắn bước nhanh tiến lên, đi vào nhắm chặt cửa kính trước, tích công tác bài ở cảm ứng khí thượng nhẹ nhàng đảo qua cửa. Phòng không tiếng động mà mở ra, sở hữu oa oa lực chú ý đều tập trung ở Hoàng Mao trên người. Hoàn toàn không biết chính mình đại bản doanh đã bị người trộm, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp. A a a a a mau mau mau. A a a a a a ta hảo khẩn trương a cứu mạng. Cười chết ta. Các ngươi như thế nào căn bản không có người để ý chạy 2 giây đã bị bắt được Hoàng Mao a. Thuần thuần công cụ người. Quá thảm ha ha ha ha ha ha. Dựa ta tim đập ra tốc. Chạy nhanh chạy nhanh. Kia mấy chỉ oa oa không có xem bên này a a a a. Ong ong ong, máy móc một lần nữa bắt đầu vận hành, Hoàng Mao thân thể đã mềm. Hắn ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu đồng thau dụng cụ, biểu tình dại ra, không tiếng động mà chảy nước mắt. Ý chí chiến đấu đã từ trong ánh mắt biến mất, chỉ còn chờ đã chết. Giây tiếp theo, đinh linh linh linh linh, chói tai đồng thau tiếng chuông vang. Lên, thanh âm kia to lớn vang dội mà bén nhọn, như là từ các con đường lan tràn đi ra ngoài. Giây lát gian liền truyền khắp toàn bộ thuyền hải tặc. Hoàng Mao ngẩn ra, như thế nào hồi sự. Cùng với chói tai chuông đồng thanh, thuyền hải tặc nội vô luận bong tàu thượng vẫn là khoang thuyền nội, sở hữu công nhân đều dừng động tác, xoay người, như là được đến cái gì mệnh lệnh dường như, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Căn cứ quy tắc, tiếng chuông vang lên, liền đến giao tiếp công tác thời gian, trong phút chốc. Toàn bộ thuyền hải tặc một mảnh hỗn loạn, giây tiếp theo. Thủ đoạn cổ chân thượng lại lần nữa truyền đến quen thuộc tùng thoát cảm, Hoàng Mao ngơ ngác mà nằm. Ở ghế trên, thẳng đến một trận mạnh mẽ kéo lấy cổ tay của hắn. Đem hắn ngạnh sinh sinh túm lên, kéo hắn hướng ra phía ngoài chạy tới, cùng với ẩn thân đạo cụ thời hạn đến kỳ. Một cái mặt mang vai hề trang dung thanh niên xuất hiện ở hắn bên cạnh, Hoàng Mao nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo đối phương phía sau. Trên mặt nhân chưa khô nước mắt mà một mảnh lạnh lẽo, thay đổi rất nhanh. Đại hỉ đại bi, vô số cảm xúc mà đan chéo làm hắn biểu tình hoảng hốt. Thanh niên bóng dáng đĩnh bạt thon dài, trên cổ tay truyền đến xúc cảm ấm áp mà kiên định, như là đem hắn từ tuyệt vọng vực sâu vớt lên duy nhất cứu mạng rơm rạ. Trước mắt cảnh tượng như thế quen thuộc, ở kia bị hắc ám bao phủ kính mặt thế giới trong vòng phát sinh quá cơ hồ hoàn toàn giống nhau sự tình. Này cơ hồ lệnh Hoàng Mao có loại chuyện cũ tái hiện thác loạn cảm, Ôn Giản Ngôn quay đầu quét hắn. Liếc mắt một cái, chọn hạ mi, không tiếng động mà làm ra khẩu hình. Nhìn cái gì? Chạy a, nồng đậm rực rỡ trang dung dưới. Có thể nhìn đến thanh niên đường cong lưu sướng sườn mặt. Một đôi màu hổ phách đôi mắt như là sáng lên vĩnh viễn vô pháp tắt ánh lửa. Cũng chính cũng tà, lại nhiệt liệt bồng bột trước mắt thanh niên trên người có loại lệnh người vứt lại hết thảy. Mù quáng đi theo ma lực tại đây một khắc. Ngây người Hoàng Mao tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, vì cái gì tại đây ra hỏa đứng dậy. Đi vào công nhân đội ngũ bên trong. Tất cả mọi người sẽ theo sau. Không chút do dự tham dự đến trận này điên cuồng trò chơi bên trong đi, chưa từng có bất luận cái gì. Một người, có thể làm hắn cảm nhận được tồn tại, này hai chữ mị lực kia minh diễm. Phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện ra tới lửa nóng nhiệt độ. Gần như kịch liệt thuần túy sinh mệnh lực, có bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Cơ hồ có thể lôi cuốn bất luận kẻ nào vì này khuynh đảo, đối với bọn họ này đó trong bóng đêm dẫy. Dù ở, chết lặng cầu sinh nhân loại tới nói, giống như là trong bóng đêm nhìn thấy ánh lửa, nhân thưa thớt mà khát cầu, nhân khuyết thiếu mà hướng tới, ở nhìn chăm chú vào đối phương thời điểm. Hoàng Mao cư nhiên nhất thời có loại tròng mắt bị phỏng ảo giác. Thật là đẹp mắt a, sao hành lang chung cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn, văn nhã tầm mắt dừng ở chạy như điên mà đến Ôn Giản Ngôn cùng Hoàng Mao trên người. Hai mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, kỳ thật ở Hoàng Mao bị mang vào phòng kia một khắc. Nàng liền chuẩn bị không quan tâm mà hành động tự cứu. Nhưng là, ở nàng hành động một khắc trước, di động thu được Ôn Giản Ngôn tin tức chờ tiếng chuông, tuy rằng không biết đây là có ý tứ gì. Nhưng văn nhã vẫn là ấn xuống hành động dục vọng, tiếp tục ngủ đông chờ đợi, bất quá. Không bao lâu. Nàng liền minh bạch này tin tức nội tại hàm nghĩa, chói tai bén nhọn tiếng chuông ở hành lang chung. Quanh quần, sở hữu công nhân đều bản năng làm ra phản ứng. Thân xuyên oa oa chế phục nhân viên công tác vốn là số lượng càng thiếu. Cho dù chúng nó khẩn cấp xuất động, ý đồ duy trì trật tự, nhưng là này đó ngăn trở lại có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ thuyền hải tặc nội trật tự ở trong nháy mắt sụp đổ, Ôn Giản Ngôn túm văn nhã một phen. Ý bảo nàng đuổi kịp. Sau đó móc di động ra cho nàng đánh cái thủ thế, văn nhã mở ra di động. Mặt trên là Ôn Giản Ngôn vừa mới chia nàng tin tức, gỡ xuống ngực bài. Thông chi mặt khác mấy người. Đến thay quần áo gian sẽ cùng, văn nhã hiểu ý, nàng biết. Ôn Giản Ngôn chủ bá cấp bậc không đủ. Vô pháp cấp bất đồng đội ngũ đồng đội gửi đi tin tức. Nhưng là nàng bất đồng. Nàng cấp bậc đủ cao. Có thể cùng Vân Bích Lam mấy người liên hệ y theo Ôn Giản Ngôn chỉ thị. Nàng bay nhanh mà cấp Vân Bích Lam Elise hai người gửi đi tin tức. Sau đó kéo xuống chính mình cùng còn ở thất thần Hoàng Mao trên người đeo ngực bài, hai chương ngực. Bài rơi trên mặt đất. Dùng bị dùng sức nghiền quá. Phát ra răng rắc một thanh âm vang lên, đồng thau tiếng chuông như cũ ở không trung quanh quẩn. Phối hợp máy móc nổ vang, mang đến một loại gần như choáng váng đánh sâu vào cảm, thuyền hải tặc nội một mảnh hỗn loạn. Sở hữu công nhân đều ở di động tới, bất đồng nhan sắc bộ dáng thú bông trang phục quậy với nhau. Như là đủ mọi màu sắc con sông, ba người kích hoạt ẩn tàng thân hình đạo cụ. Theo tới khi phương hướng một đường chạy như điên. Cho dù đụng vào người cũng không quan trọng. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, không ai có thể chú ý tới bọn họ, thực mau. Bọn họ đi tới phòng thay quần áo, nơi này cũng đồng dạng loạn thành một đoàn, ở nơi đó. Hoàng Mao trước mắt sáng ngời. Hắn túm túm Ôn Giản Ngôn cánh tay. Hướng về rất xa chỗ Vân Bích Lam cùng Elise chỉ, thực mau. Năm người rốt cuộc lần thứ hai sẽ cùng, tuy rằng cách khăn trùm đầu. Vô pháp giao lưu, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng kế tiếp nhất yêu cầu làm chính là cái gì, dùng tốc độ nhanh. Nhất thoát đi thuyền hải tặc, Vân Bích Lam cùng Elise ở Ôn Giản Ngôn ý bảo dưới. Cũng đem trên người ngực bài gỡ xuống bỏ qua. Mấy người kích hoạt ẩn thân đạo cụ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bước nhanh hướng về phòng thay quần áo ngoại chạy tới, sở hữu công nhân đều ở bị quy tắc điều. khiển, lấy chuông đồng vang lên vì công tác giao tiếp tiêu chí nếu tin tưởng này quy tắc. Làm chờ chuông đồng vang lên. Không ai có thể rời đi, chớ cùng mặt khác thủy thủ tiến hành ngôn ngữ giao lưu cho nên công nhân. Chi gian đều không thể giao lưu. Tương đương cắt đứt thu hoạch tin tức chủ yếu phương thức. Chỉ có thể giống trầm mặc thú bông giống nhau bị khống chế. Bị phân loại, này đó quy tắc cơ hồ hạn chế đã chết lẫn vào trong đó chủ bá. Nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại biến thành toàn bộ thuyền hải tặc nội duy nhất sinh môn, dòng người hỗn loạn. Số lượng càng thiếu oa oa nhóm cơ hồ vô pháp ngăn cản trụ những cái đó hướng ra phía ngoài dũng đi. Công nhân, nguyên bản đứng ở bên này quy tắc vào giờ phút này lại biến thành trở ngại. Chúng nó vô pháp báo cho công nhân tiếng chuông là lầm vang, chúng nó vô pháp ra tiếng. Vô pháp kêu đình, vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn công nhân nhóm làm từng bước mà tiến vào phòng thay quần áo. Tháo xuống ngực bài, tiến hành thay ca, trong lúc hỗn loạn. Ôn giản ngôn mấy người một đường chạy như điên, ở xuyên qua một cái thật dài đen nhánh hành lang lúc. Sau, tươi đẹp trời xanh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cơ hồ lệnh nhân tâm dơ co chặt, hô hấp nhanh hơn, ở kia khoảnh khắc, thoáng như tân sinh, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A hướng A, đánh thưởng tích phân 50, ta thiên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có chủ bá tồn tại từ thuyền hải tặc chạy ra tới A. Hảo kích động A. Đánh thưởng tích phân 50, này đã không phải thực hiện không đột phá. Đây là thực hiện năm đột phá, trực tiếp mang theo chính mình toàn bộ đội ngũ xông ra trùng vây. Toàn thân mà lui a đây là, hảo cường, ta thật sự hét lên. Đánh thưởng tích phân 100, chủ bá nghiêu bức. Đánh thưởng tích phân 100, tác giả có lời muốn nói. Hoàng Mao, ô, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. 3 phút sau Hoàng Mao, cái kia. Hiện tại gia nhập các ngươi người bị hại hiệp hội nói. Hội phí có thể đánh gãy sao? Ngượng ngùng, buổi tối có nhất định xác suất rơi xuống thêm càng. Cho nên không cần chờ. Cảm tạ ở 26 tháng 1 năm 2022 23 giờ 55, 18 đến 2022 01, 27 22 giờ 8 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Hoa hoa thảo thảo, cầu kẻ lừa đảo đừng chạy. Một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Thiển minh một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Phủ thiện hai cái, 46.613.734. Cầm thật, đến ái an, miêu đại nhân, mộng tỉnh thời gian, tiểu túc. Nguyên mưu người, tới một ngụm xuyến xuyến hương sao. Một buổi tham hoan một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu túc, 48.130.511. Độ mộng hai cái. Không nói Nam Đức xoa đi ra ngoài. Tô thần giật, Trần Ly. Mưa bụi đi vào giấc mộng. Một khuyết u mộng đoạn năm nào. Tê quả, tình yêu không phải tùy tiện hứa hẹn tê gạch dưới tê. Ta không nhớ rõ ai. 56.687.639. Merse James. Đến Ái An. Sitina. 43.561.481. Trần nhà rớt hôi. Hoài Nam Mộc Lạc. Phơ Ly. Là tâm động nha. 54.849.794. M. Bẹp. Tiểu con bò cạp. Hòa thất. Lạc một nồi. 52.339.917. Mông Đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. 48.658.796. Tác nghiệp chính là động không đáy. Ái truy thư hồ lộ oa. Vãn ninh sao kỷ. 45.077.587. Thiếu quản ta. Tới một ngụm xuyến xuyến hương sao. Asnu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quả vải quả xoài 329 bình. Tiếng Anh nhất định phải quá 170 bình. Vắng vẻ 120 bình. Tiểu con bò cạp 110 bình. Thiếu quản ta 100 bình. Tùng đảo dầu hạt cải 90 bình. Tùng Vân Quải Thúy 84 bình, 48.474.828 bình, 17.673.161.80 bình. Không vừa a, Triệu Tiểu 670 bình, Thiển Minh 69 bình. Không biết gì ngày Vân về khi 66 bình. Một con trà chanh, chim yến tước chủ pi, Patsyzen, Jackie, oanh oanh như vậy đáng yêu 60 bình. Võng Nghiện thiếu nữ Âu Phản, muộn 58 bình. Cầu cầu, hôm nay không viết bản thảo. Hướng tác giả Cúc Hoa tác, hương thơm hydrocarbon không hương. Uni gạch dưới Affectio, Lập Thu Thu, kiến quốc về sau không được thành tinh. Cười cười, bán diện trang 50 bình. Guayidaza 45 bình. Hễ Nguyệt 14, Phì Miêu Quất, Thiên Mặt Bọt, Cá Ba Dây A, Xoay Yinh, Đát Tể Eo Ta Có Thể, Yến Tiểu Nguyên 40 bình. Đúng lúc Bá Điên ra 39 bình. A cộng, Đại Dương Mênh Mông 37 bình. Không có A không có. Học Tập Là Ta 35 bình. 50.053.231 bình. Chỉ Là Ngây Ngốc Vui Vẻ. 29.136.501. Shop, Giang Lâm Xuyên, Anna Luật, Hoa Phủ 9.527 hào. Hy Lát, Giao Đêm, Đừng Cùng Ta Đoạt Shop Thân Cha Danh Hào. Rời Khách, Đi Mua Áo Khoác Đi. Chanh, Duy Tâm 30 bình. 922, 27 bình. Ngô Đồng, Đào Đào Mướt Trái Cây. Này Cá Có Như Vậy Đại. 26 bình. Ngọc Hành, 25 bình. Nhẹ Giải Lan Thuyền Thường. Ngàn Nguyệt 24 bình. Lãng Mạn Đại Đào Vong. Jesse, Tiệm Tạp Hóa, Bạch Liễu Não Bà, Serendipity, Trà Sữa Gấp Đôi Chân Châu Khoai Viên. Thân Thiêm Đều Là Của Ta. Vi Cười, Quản Tiểu Manh, Kính Huyền, 46.940.024. Tiểu Ngọt Xê Ngoài Vòng Lão Công, 48.864.712. Abril, Mơ Tổ, Thiên Hoa, Thịt Thịt Thỏ Trắng Đâu. Stinger, Mặt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Không Đáng, Xe Cũng, Phục Tam Bạch Bạch Bạch. Bùn Thái Thái, Đường Cùng Cha. Nhược Hy, Nghêu Sò Cửa Hàng Trưởng Phen. Thuận Theo Tự Nhiên, Chú Chú, Nhị Mộc Xanh. Lâu Lâu Mãn Thế Giới Tìm Văn. Vây Thành Cẩu, Google Ear. Chít Chít Phải Có Chít Chít Bộ Dáng. Phức, 41.413.211. Muộn Ngộ, ICCTI. Gạch Chéo, Thất Thất Chiang. Ngươi Vài Tuổi, Phía Chính Phủ Chứng Thực Shop Thân Cha. Gạch Nối, Chân Nhân Cần Thiết Chết. Giống Giống Giống, Nam Cực Cùng Sao Trời 20 bình. Tiểu Hoa Hồng, 39.867.664 19 bình. Diệt Liên, Một Con Trong Suốt 18 bình. Quả Nho Hương Vị Ta Biết 17 bình. Nguyệt Ngâm Minh Hải 16 bình. Lai, A Ai Nha Uy, 48.177.384. Lê Chìa Khóa, Tóc Dài Đến Eo 15 bình. Ngự Lâm Phong 13 bình. Tiểu Nhiên, Tịch, 12 bình. Vi Vi Vi Vi, Chu Anh Tư Đừng Ăn. Cục Dân Chính Con Dấu, Ra Một Chút Hôm Nay Như Cũ Thực Vui Vẻ. Thỏ Con Ngoan Ngoãn, Thiên Thảo, Tím Uyển, Bác, Sở Sở Tô, Vận May Tới, Kẹo Sữa Không Thêm Nãi, Tre, Đẳng Cấp Xíu Mại Phiến, Cần Dư, Diễn Trung, Vân Sơ, Mặt Tiểu Bưởi, Kỷ 47, Tô Đồ, Đu Đủ Hoàng Kích Thổi, Yên Lặng Mà Chí Xa, Lợi Nhiều Tạp Nhân, 34.963.197. Lạc Một Nồi, Này Tính Mỏng Lạnh, Cầm Thật, Cách Vách Bán Dưa Hấu Trái Kiwi, A Thất Chi, Manh Ngôi Sao Đông, Sữa Bò Bánh Trung Thu Như Thế Nào Không Sữa Bò Vị, Muộn Linh Tinh, Diều, Màu Thủy Lam, Gạo Nếp Cỏ Huyên Nắm, 42.176.084. Vương Ngọt Ngào, Một Vũ Kinh Hồng, Duyệt Sinh, Cẩm Ế, Đỗ Thanh Hối, Vượng Tử, Nguyên Trạch Ma Số, Bài Bài Gia Vưu Giai, 41.940.637. Yeliseri, Cu Cu Cu. 55.127.961. Lăng Lộc Tử, Thu Thủy Trường Minh, hôm nay ngươi khái tới rồi sao? Demon, Yêu Nhã Độc Bộ Miêu, ô lạp, gửi vãn, M, bánh ngọt nhỏ siêu cấp ngọt, Tàng Quý, tỉnh tỉnh chúng ta đi uống trà sữa, Nghiêm Túc Gabriel, Thư Cũng, 9 Kỷ, 17, Quỳ Linh, V1Bo805, Nón Xanh Phích Liếm Cẩu, Dư Tàn Vận, Cố Dễ, Lu, Liêm Khiết Đại Chính Trực, Zepel Sky Mê Quy, Chữ Tưởng Cùng Lão Bà Rán Rán, Vùi Vào Ánh Trăng Trong Lòng Ngực, Cửu, Sữa Dưa Thỏ, Tin Tưởng Vững Chắc Ta Có Thể Kiếm Đồng Tiền Lớn Sao Sao Pi, Ni Tạp, Sái Ca Đều Là Của Ta, Dorothy, 0220059, Niệm Gạch Dưới Hôi, Chiều Năm Vãn Mười, Một Mộng Ngàn Thành, K-A-Z-U-S-A, Du Hoặc, Xuân Miên Bất Giác Hiểu, Hắc Bạch Tháp Liễu Vạn Tuế, Sờ Lõm Miêu, 41.663.659, Trăm Dặm Nghe Phong Tới, Ngân Hà Độ Ta Z, Mỹ Cá Cá, Hát, Đại Gia A Tây, Keng Keng Keng, Từ Từ Và Lại Lại, 42.005.620, Đông Lâu Hạ Triều X Tây Lâu Tạ Du, Han Yêu, 25.849.955, Cầu Kẻ Lừa Đảo Đừng Chạy, Bạc Hà Đường, Nhị Cửu Cửu, Thu Thu, Phục Úc, Giải Nguyên Thức Mười Bình, Lạc Tinh Nhai, Yêu Diễm Đồ Đê Tiện, Rút Nha Sao Rút La Bát, Dư Quân, Yến Quy Về Lận, Điện Tử Thịt Dê Đá, Tiền Hạ Ngạn Phu Tư Cơ Chín Bình, Quy Uy Một Tiếu SZD, Nắm Cẩn Hoài Du Tám Bình, Khoanh Lại Khảo Kéo, Lạc Chuối Tây, 59, Không Phụ Sơn Cùng Sương Mù Bảy Bình, Hảo Nhận Lại Hảo Nhớ Lộc Cọc, Thanh Sơn Như Có Tư, Vạn Ác Bao Nhiêu, Sao Trời Như Lòng Ta, Hàn Nguyệt Chiếu Quang, Phi Bạn Bè, Thịnh Phi, 43.902.500, Ôm Tiếc Núi, Cá Sáu Bình, Sâu Kín Từ Từ, Quỷ Giao, Trong Truyền Thuyết Phế Tài, Keng Keng Tưởng, Tích Hy, Dâu Pi Kỳ Diệu Mạo Hiểm, Malefit, Lộc Kinh, 44.650.886, Vọng Ngôn, Rừng Bút Lam Mao Xóp Thân Mụ, 50.902.524, Hoa Anh Đào Vị Mềm Bút, Nhân Gian Thiểu Năng Trí Tuệ, Tiểu Cục Cưng, Hoa Thanh, Rõ Ràng Như Nguyệt, Tam Thủy Thủy, 38.709.633, Đại Huy Lang A, Ân Vô Ngân, Tiểu Hòa Đồng Học, Trương Trương Trương Trương Trương Trương Bạch Tuộc Hoàn, Ao Nhỏ, Triều Vũ Giặc Nhẹ Trần, La Hy Quân, Vân Cầm Huyễn Ngữ, Hoài Nam Mộc Lạc, Nhiễm Cầm Hương, Tiểu 17, Dễ Sương, Tô Tô, Mễ Cô, Một Đồ, Không Về, 18.600.662, La Yêu Messi VV, Lửa Cháy Băng Long AYMY, Ngữ Văn Tác Nghiệp Hảo Khó A, Thanh Thuần Nam Cao Trung Sinh Năm Bình, Ngọt Trà, Bồ Miêu Miêu Siêu Đáng Yêu, Thu Thật Bốn Bình, BTS Quốc Mân Israel, Trình Chi Không Thêm Sữa Bò, Cảnh Hành Hành Chỉ, Vô Danh Du Khách, Blade 07, Mộ Từ Trần, Ngàn Diều, Ngọt Ngào Ái Học Tập, Tâm Ngửi Tường Vi, Piêu Tương Đương, C, Sở Minh Duẫn, Bắc Nguyên Hoa Ba Bình, 50.092.718, Hạc Ly Kiếp Phù Du, Thất Thất Thất Bá Bá Bá, Ta, Cục Dân Chính, 47.884.950, Lâm Khắc Là Công, Dùng Cái Gì Giải Yêu Chỉ Có Phất Nhanh, Chậm Đợi Hải Đường Hoa Khai, Nay Chiêu, R, Vui Sướng Tử, Biết Được, Mộc Tô Moa Moa Tương Đương, Mũ Rét Mũ, Lâu Du Không Du, Ấm Bắt Đầu Vào Mùa Đông Dương, Nguyệt, Trổ Hết Tài Năng, Ta Là Nhân Gian Tiểu Khả Ái, Tô Nghi Bông, Dụ Tư Nam, Dứa Ra, Ba Kêu, Trăm Hương Nắm Hai Bình, Một Con Tiểu Thanh Cam, Sơn Có Mộc, Ái Cắn CP Tiểu Vương Đồng Học, C, R, Giang Rộng Giang Rộng Giang Rộng, Phong Thấy Bắc, XS, Mạch, Phí Độ Ngọt Cầu Kỳ, 45.595.926. Hôm nay không tác nghiệp. Ô chọc thất cách. Khai giảng. Chớ quấy dày. Bột mì sẽ nổ mạnh. Duệ nhụy nhị. Gina. Cầm tay. Kéo đi ra ngoài tẩm muối. Timmy. Di. Chạm chạm. 24.239.734. Phí giai tên đầy đủ là cái gì? Trạch nữ Trạch Miêu. 47.588.012. Tiểu tuyết người. Vô sắc chứng minh. Ichichikson. Thiển bạch. Tự liên. 44.451.558. 52.559.145. Sinai. 50.066.972. 54.598.052. Lâu vãn. Tiểu lăng tới. Yên lặng ngân hà. Khanh khanh mợ. Tình yêu không phải tùy tiện hứa hẹn. Tê gạch dưới tê. Bạch nhạc hà. A thất. Đông mặc đèn. 22.537.452. 52.154.892. Lớp. Hoa thiều sách yêu. Dung chiêu. Lạnh hạt rẻ không thể ăn. Thiển trà đầu hạ. Mặc nhiễm gió nhẹ. Miêu đại nhân. Âm thầm xin cơm. Nhàm chán mỗ chuột. Lam lâm long. Cười cười mỹ mỹ đát. Cá nướng. Lý Trạch Ngôn ái uống nãi cái. Ở Tấn Giang lấy cái danh như thế nào như vậy? Vui sướng Pinocchio một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.